Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2279, chương 2279, đột phá khẩu. Điều ra móng vuốt trên, lên, sách là một trưởng mặt nạ màu trắng, nhưng là như nếu không nhìn kỹ, phảng phất như là thấy được một đoàn vũ khí tựa như. U, này mặt nạ có thể là đồ tốt a. Diệp Lăng chứng kiến mặt nạ chi về sau, trực tiếp theo điều ra móng vuốt trên, lên, cho cầm tới, làm lấy đến trong tay chi về sau, tức thì có chút kinh ngạc đứng lên. Này mặt nạ, phảng phất chính là một đoàn vũ khí tựa như, căn bản không có bất kỳ trọng lượng, hơn nữa còn có một loại rất thấu triệt cảm giác mát, rất thoải mái, đây là pháp bảo thiên diện. Có thể cho ngươi thay hình đổi dạng, thậm chí liền khí tức đều thay đổi rất là bất đồng. Mang theo thiên diện chi về sau, toàn bộ tam giới có thể lại nhận ra ngươi, cơ hồ không có, chớ đừng nhắc tới trốn thành trung làm rụt đầu ô quy đông vương công. Điều ra ngạo nghễ nói đạo, Diệp Lăng nghe đến đó, trực tiếp cầm cái kia hay là thiên diện, hướng cùng với chính mình mặt trên, lên. Chậm rãi che úp tới, ong ong, làm thiên diện trùm lên Diệp Lăng mặt trên, lên, chi về sau, Diệp Lăng cảm giác được, chính mình phảng phất bị một huyền diệu tối tăm vũ khí cho bao phủ tựa như, mây mù bên trong, dòm ngó không phải thật thân. Diệp Lăng đột nhiên nghĩ đến một câu nói như vậy, mà sau nhếch miệng cười, hướng Đông Vương Thành đi thẳng tới, ngang thủ ưỡn ngực. Không có một chút chột ra, cửa thành chỗ, vài cái đại la hỗn độn thánh nhân trực tiếp đem Diệp Lăng cho ngăn lại. Phủi hắn liếc mắt, mà sau hỏi Diệp Lăng là người nơi nào, muốn đi Đông Vương Thành làm cái gì. Diệp Lăng cũng là theo liền viện cái cớ, về sau liền thuận lợi tiến vào cái này Đông Vương Thành bên trong. Nhưng là, đợi được Diệp Lăng tiến nhập chi về sau, hắn lại phát hiện. Sự tình còn xa không có kết thúc đây. Tại hắn thân về sau, tối thiểu có ba cái tên len lén đi theo hắn. Tấm tắc, kia cái gì Đông Vương Công nhưng là thật sợ chết à. Có cần phải cẩn thận như vậy à, điều ra. Ngồi xổm Diệp Lăng bả vai lên, ngẫu nhiên phiết liếc mắt ở đoàn người trong truy tung già. Không khỏi tự chủ châm chọc thấp giọng kêu. Ngữ khí tràn đầy không tiết tháo, Diệp Lăng nhún vai, chỉ có chột dạ người, mới sẽ như thế sợ. Đi, đi trước tửu điếm đi dạo một chút đi, Diệp Lăng cảm giác được sau lưng vài cái đuôi nhỏ. Cười lạnh một tiếng, mà sau phi thẳng đến một cái quy mô cũng không tệ tửu điếm đi tới. Chọn chút thức ăn, nhưng sau muốn một bầu hảo tửu. Diệp Lăng đang ở lầu hai bên cửa sổ trên, lên, ngồi xuống, cái này Đông Vương Thành, nhưng là cái gan bàn tay a. Diệp Lăng cảm giác bên người các loại, không khỏi tự chủ thở dài nói đạo, cái này Đông Vương Thành bên trong, là cao thủ nhiều như mây, thậm chí có mấy đạo khí tức, liền Diệp Lăng đều cảm giác được có một tia kiêng kỵ. Đều tồn tại ở thành trung ương cái kia vị trí. Giết Đông Vương Công, đúng là một vô cùng nguy hiểm công tác a. Cứng rắn giết, là khẳng định không được. Phải nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra ngoài. Nếu không, căn bản là không giết được hắn. Cho dù có thể đưa hắn trực tiếp trấn áp, nhưng là những thứ khác cường giả, cũng có thể bà, đem, chúng ta sinh lộ cho chặt đứt. Điều ra ngồi xổm cái bàn lên, cắn một mảnh nhục thân nức nở nói, dẫn ra, a hát, bây giờ Đông Vương Công, hầu như chính là một cái chim sợ cành cong, phản bội tam giới, lại bị Thái Thượng Lão Quân biết được, ngươi cảm thấy hắn sẽ ra tới sao? Có thể, chỉ có xông vào con đường này có thể đi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Mà sau bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nhưng là, đang ở này lúc, đột nhiên Bách Hiểu Xanh thanh âm thình lình vang vọng ở tại Diệp Lăng não hải bên trong. Sau một khắc, Diệp Lăng tròng mắt tức thì sáng, rốt cục làm món hữu dụng chuyện. Mấy phút chi về sau, Diệp Lăng mỉm cười, lập tức bưng một chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Làm sao vậy? Chẳng lẽ có cái gì cao hứng sự tình? Điều ra nhìn Diệp Lăng hơi sững sờ nói. Nhìn Diệp Lăng bộ biểu tình này, phảng phất là chộp được cái gì nắm chắc tất thắng tựa như. Vừa rồi Bách Hiểu Xanh truyền âm cho ta, nói là cho ta tìm được rồi một cái đột phá khẩu. Diệp Lăng nhếch miệng cười, Điểu Gia tức thì ngây ngẩn cả người. Mẹ kiếp, nhanh như vậy, quả nhiên không hổ là thiên cơ nhất tộc người a, ý đồ xấu thực sự là nhiều. Tới tới tới, nói nghe một chút. Điểu Gia cũng là cảm thấy rất hứng thú nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, mà sau khuôn mặt sắc nghiêm túc, dựa theo Bách Hiểu Xanh lấy được tin tức, cái này Đông Vương Công tương đối thiên hảo nữ sắc, mà bây giờ hắn đối với một cái tên gọi là Uyển Nhu nữ nhân là dây dưa đến cùng. Thậm chí, cái này Uyển Nhu phía trước tại đây hắn thành trì, Đông Vương Công phái ra đại quân, đem cái này Uyển Nhu cho cưỡng ép lướt đến rồi Đông Vương Công quyển dưỡng đứng lên. Chúng ta chỉ cần tìm được Uyển Nhu, mà sau sẽ nàng cho thuyết phục, muốn dẫn Đông Vương Công, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Diệp Lăng thản nhiên nói, mà Điểu Gia tắc thì là hơi ngẩn người. Đồ háo sắc, xem ra là người trong đồng đạo a. Điểu Gia lập tức nhếch miệng cười nói, mà sau thần sắc nghiêm túc đứng lên, càng là giả vờ thâm trầm ho khan một tiếng. Bất quá, cái kia Uyển Nhu hiện tại nhất định là bị Đông Vương Công nhân nhìn đây. Chúng ta muốn đi vào, nhưng là có chút không quá dễ dàng a. Không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Điểu Gia lập tức nói đạo. Diệp Lăng cũng là gật đầu. Nhưng là, dù sao cũng hơn không có manh mối mạnh mẽ. Một hồi chúng ta phải đi giam giữ Uyển Nhu địa phương. Nhìn, ta muốn mới có thể tìm được chút manh mối. Nói vậy, đối với phía sau hành động hội còn có trợ giúp. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp làm rượu trong ly, mà sau lược hạ một ít tiên tùy xoay người ly khai. Đông Vương thành một góc, có một thật to trạch viện, tường rào thật cao bên trong, ngẫu nhiên lộ ra mấy nhánh béo mập đóa hoa. Trang điểm xinh đẹp, mà ở cái này trạch viện cửa, đứng mấy tôn hỗn độn thánh nhân, canh phòng nghiêm ngặt bốn phía nhìn bốn phía. Trạch viện không xa chỗ, Diệp Lăng cùng Điểu Gia đứng ở một cái góc chỗ nhìn cái này trạch viện. Không khỏi tự chủ gật đầu, dựa theo Bách Hiểu Xanh nói, chính là chỗ này. Điểu Gia, ngươi đi tìm hiểu, ta muốn biết bên trong tình huống cặn kẽ. Diệp Lăng xoay người hướng Điểu Gia nói đạo. Điểu Gia tức thì ngây dại, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, ngươi điên rồi, ta đi tìm hiểu, bên trong nếu là có đỉnh cấp cường giả, lão tử ta liền không về được. Điểu Gia nổi giận đùng đùng nói đạo, nhưng khi nhìn Diệp Lăng âm trầm nhãn thần, nó lập tức quyến rũ gật đầu, mà sau dùng cánh vỗ vỗ ngực của mình, yên tâm, quấn ở thân ta lên, lập tức. Điểu Gia phóng lên cao, hướng cái kia trạch viện bên trong chậm rãi bay đi, nhìn qua liền cùng thông thường loài chim không có gì khác biệt. Thật là một tiện chim, Diệp Lăng bĩu môi một cái nói, chán đến chết đứng tại chỗ. Chưa được vài phút, Điểu Gia thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở Diệp Lăng bả vai lên. Khuôn mặt dương dương đắc ý, ở Diệp Lăng bả vai trên, lên. Nhảy nhót, ta điều tra quá, bên trong mạnh nhất, cũng bất quá chỉ là cái sinh cảnh sơ kỳ thánh nhân. Diệp Lăng, chúng ta sát tiến đi, bả, đem, cái tên kia ung dung bóp chết thì xong rồi. Điểu Gia ngạo nghễ nói đạo, mà Diệp Lăng lại là khinh thị phủi nó liếc mắt, giết cái kia sinh cảnh sơ kỳ thánh nhân. Đây chẳng phải là đánh rắn động cỏ, mà đang ở này lúc. Diệp Lăng con mắt đột nhiên sáng, lập tức hắn nở nụ cười, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.